Trọng Sinh mang theo Tiểu Tam chạy mạt thế. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Minh Hy về nước ngày đầu tiên trở về nhà. Ngày hôm sau liền đi gặp Khúc Du Nhiên. Đầy người đầy lòng thâm tình không kịp biểu đạt. Liền bị một màn trước mắt làm tâm rét lạnh. A Lạc, cô gái mình đặt trong xương cốt kéo tay người bên cạnh. Thâm tình chân thành, tươi cười như hoa. Nam nhân bên cạnh nghiêng thân mình. Diện mạo xem không quá rõ ràng. Chỉ thấy nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi Khúc Du Nhiên. Lại xoa xoa nhẹ tóc. Buông xuống tay. Đổi thành 10 ngón đan vào nhau. Như thế, Khúc Du Nhiên liền cười càng thêm thỏa mãn. Hơi hơi híp mắt. Giống như là một con mèo con ăn uống no đủ. Hôm nay, cả một buổi chiều Tiêu Minh Hy đều đợi ở khắp nơi dưới lầu công ty Khúc Du Nhiên. Vốn dĩ chỉ là nghĩ. Ở xa xa xem một cái. Liền tốt, chỉ là không nghĩ tới. Thời gian đi M quốc quá gấp. Không kịp cùng bất luận kẻ nào cáo biệt hay gặp nhau. Mà ở M quốc đợi 7 năm. Cha mẹ Tiêu nhiều ít cũng là phong tỏa tin tức quốc nội. Như thế, một tia cũng không truyền tới tai Tiêu Minh Hy. Như thế mới là biết cô gái chính mình đặt trong xương cốt hóa ra là có người bên cạnh. A Tiêu Minh Hy ngồi ở trong xe. Chỉ là nhìn trước mắt một màn. Liền cảm giác như có người cầm một thanh chủy thủ đâm vào tim chính mình. Vẫn cắm ở đấy không ngừng quấy. Đau đến Tiêu Minh Hy sắc mặt tái nhợt, khóe mắt đỏ lên, có lẽ là móng tay có chút dài đi, dùng lực là tàn nhẫn chút đi, chỉ thấy bàn tay nắm chặt, từ giữa khe hở kia, máu từng giọt chảy xuống, ẩn vào trên ghế dựa màu tối. Tiêu Minh Hy không biết là như thế nào về nhà, khi nào về phòng, chỉ là lúc phản ứng lại mới phát hiện trời đã tối rồi. Cha mẹ Tiêu ở bên ngoài bàn chuyện kinh doanh. Người hầu trong nhà cũng không dám quấy rầy. Tiêu Minh Hy liền một người ở trong phòng chờ tới hơn nửa đêm. Đi xuống lầu, im ắng, nghĩ đến, những người hầu đó cũng ngủ hết rồi đi. Phòng khách để lại một ánh đèn ấm áp. Cũng không đến mức tối lửa tắt đèn. Tiêu Minh Hy cũng không có ăn uống gì. Lấy một ly nước ấm liền lên lầu. Chỉ là nghĩ đến chuyện hôm nay nhìn đến. Tiêu Minh Hy rốt cuộc đã tĩnh tâm. Đứng ở trước cửa sổ sát đất. Nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có chút yên tĩnh. Ánh trăng sáng tỏ treo trên không trung. Ánh trăng mang theo một làn gió thổi vào trên người Tiêu Minh Hy. Bức màn bên cạnh phảng phất như hưởng ứng. Hơi hơi lay động. Thẳng đến mặt trời chậm rãi mọc lên. Chiếu sáng vào nhà. Khắp mọi góc, Tiêu Minh Hy mới là hơi hơi giật giật thân thể cứng đờ. Như vậy vừa đứng, liền là cả đêm, sáng sớm, Tiêu Minh Hy đi xuống lầu. Bữa sáng đã sớm làm tốt, Tiêu Minh Hy cũng là không ăn uống gì. Chỉ là khó khăn ăn một chút. Liền lên thư phòng, giúp ta điều tra Dương Lạc. Nói xong liền cúp, vừa đến thư phòng. Tiêu Minh Hy liền gọi cho văn phòng thám tử nổi danh thành phố A, cúp điện thoại xong. Tiêu Minh Hy liền dựa vào lưng ghế chợp mắt. Nếu là, Du Nhiên, ngươi hạnh phúc, ta liền không quấy rầy. Được không, một tuần tới này, Tiêu Minh Hy là một bước đều không có ra khỏi cửa. Trong lúc đó cha mẹ Tiêu có trở về một lần, ăn một cái bữa trưa, liền lại bay đi bàn chuyện kinh doanh. Có lẽ là bởi vì cha mẹ Tiêu mấy ngày nay đều ở đi. Tiêu Minh Hy lại là vui vẻ yên tĩnh. Lại thêm nguyên nhân tâm tình mấy ngày nay. Nhìn những cái người hầu đó cũng là phiền người. Trong nhà cũng chỉ là để lại hai cái. Còn lại liền cho nghỉ mấy ngày. Tích tích, hòm thư gửi đến một phần bưu kiện. Tiêu Minh Hy biết là chuyện chính mình điều tra. Liền gấp không chờ nổi mở ra. Khúc Du Nhiên phía sau cũng là nhìn không sót gì. Biết, xem xong nội dung bưu kiện. Khúc Du Nhiên liền rõ ràng. Thì ra lần đầu tiên, gặp được, lúc trước cũng bất quá là một màn kịch Dương Lạc mời đến mà thôi. Lúc sau thâm tình chân thành cũng bất quá là hư tình giả ý cô nương ngốc. Tiêu Minh Hy có chút đau lòng. Tuy là đau lòng, nhưng đáy lòng cũng là nảy lên nhẹ nhẹ vui sướng. Như vậy, ta có phải là có cơ hội hay không? Dù nhiên, Tiêu Minh Hy đứng lên. Vui sướng còn chưa kịp nảy lên trong lòng. Liền hôn mê bất tỉnh. Ngoài cửa sổ một vầng trăng đỏ cao cao treo lên. Nhìn Tiêu Minh Hy té xỉu. Khúc Du Nhiên là một chút cũng không lo lắng. Kiếp trước, hôm nay là thời khắc mà thế đến. Thừa dịp Tiêu Minh Hy té xỉu. Khúc Du Nhiên liền ở khắp nơi trong phòng đi dạo. Cũng may hôm nay vào thư phòng trước. Cửa sổ cũng đều khóa trái. Cũng là không sợ Tang Thi đi ngang qua mà lộ. Tuy rằng, trong biệt thự này cũng chỉ ba người. Nhìn khắp nơi, Khúc Du Nhiên cũng là an tâm. Ăn không ngồi rồi Khúc Du Nhiên liền ngồi xổm trước Tiêu Minh Hy té xỉu ngốc ngốc nhìn. Hiện tại mới phát hiện thì ra ngươi đẹp như vậy a. Khúc Du Nhiên cũng là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Tiêu Minh Hy như vậy đi. Ngũ quan tinh xảo, như là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, không có một tia tì vết, da trắng hơn tuyết, làn da lại là vô cùng mịn màng, không có nhìn thấy một lỗ chân lông nào, dáng người lại là cao gầy, tinh tế, nhìn, Khúc Du Nhiên liền cầm lòng không đậu vươn tay phác theo ngũ quan Tiêu Minh Hy. Chờ đến khi hoàn hồn, liền có chút ngượng ngùng, nghĩ đến là mặt đỏ đi. Chỉ là hiện tại nhìn không thấy. Thời gian Tiêu Minh Hy tỉnh so với thời gian Khúc Du Nhiên dự tính thì sớm hơn chút. Chỉ là qua một đêm, trời vừa mới hửng sáng, Tiêu Minh Hy liền tỉnh. Chỉ là đôi mắt lóe ra hồng quang thật sau. Hàm răng lại dài ra hai cái răng nanh. Móng tay dài nhọn, cứng như sắt thép, gân xanh nổi lên khắp cả người. Thật là dọa người. Bất quá, ở Khúc Du Nhiên xem ra, Tiêu Minh Hy trước mắt so với Tang Thi bên ngoài là đẹp hơn rất nhiều. Dù sao thân thể cũng không có hư thối. Khúc Du Nhiên cũng là đặc biệt tò mò. Vì cái gì Tiêu Minh Hy là Tang Thi, lại cùng người giống nhau. Trên người lại không có mùi hôi thối. Tiêu Minh Hy tỉnh lại nhìn trên tay chính mình móng tay dài nhọn đen nhánh có chút kinh nghi. Lại sờ sờ mặt. Móng đó là có chút không thích hợp. Liền chạy nhanh đi đến trước gương. Chỉ là đi đường có điểm hoảng. Như là đứa trẻ mới vừa học đi. Lảo đảo lắc lư. Thật vất vả đi đến trước gương. Liền chính mình hoảng sợ. Vươn tay. Chậm rãi sờ soạng mặt chính mình. Tiêu Minh Hy mới phát hiện đó là bản thân. Sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Lại một cái hụt chân đụng vào bàn sách phía sau. Bàn sách vỡ ra làm mấy mảnh. Không có gì chống đỡ. Tiêu Minh Hy liền lại té ngã trên mặt đất. Du Nhiên, ngồi yên trên đất, nhẹ hô, thanh âm tuy rằng có chút khàn khàn, nhưng cũng không có biến hóa quá lớn. Nhìn Tiêu Minh Hy ngồi dưới đất, rõ ràng là mặt vô biểu tình. Nhưng Khúc Du Nhiên vẫn nhìn ra nàng đáng thương bất lực. Kỳ thật, từ sớm khi Tiêu Minh Hy kêu Du Nhiên, một hàng thanh lệ trong mắt Khúc Du Nhiên liền chảy xuống. Chỉ là chưa có nhỏ giọt liền tiêu tán. Trong mắt là đau lòng không hòa tan được. Có lẽ là toàn thân đói khát điều khiển. Tiêu Minh Hy liền ra cửa. Chỉ là ở trước chốt cửa khó khăn. Móng tay quá dài. Mở không được. Liền thấy móng tay kia đột nhiên thu lại. Biến thành bình thường. Mở tay ra. Tiêu Minh Hy lại nhìn. Trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Mở cửa, liền nhìn thấy hai cái người hầu đã biến thành Tang Thi không ngừng đi lại ở hành lang. Thấy Tiêu Minh Hy, cố ý vô ý có chút né tránh. Đi vào phòng bếp, mấy khối thịt tươi mua ngày hôm qua. An tĩnh nằm ở tủ lạnh. Bên trên còn mang theo vết máu nhẹ nhẹ. Tiêu Minh Hy nhìn thịt tươi trong tay. Có chút khó khăn, thường thường là vừa muốn cắn xuống. Liền lại chính mình rời đi. Rằng co như vậy một hồi lâu. Có lẽ là thật sự không thẳng nổi thân thể đói khát. Hạ quyết tâm. Liền cố hết sức cắn vào. Mà hai cái người hầu kia. Có lẽ là chút sợ hãi Tiêu Minh Hy. liền chậm chạp không dám tiến vào. Nhìn đến hết thảy việc phát sinh sau khi Tiêu Minh Hy tỉnh lại, Khúc Du Nhiên là đã biết. Thì ra từ một khắc biến thành tang thi kia tỉnh lại, Tiêu Minh Hy vẫn là có tư tưởng và ký ức của chính mình. Sau khi ăn xong, Tiêu Minh Hy vẫn là có chút không biết no. Nhìn ngoài phòng bếp lắc lư hai cái tang thi, Mạc Danh có chút bực bội. Liền bước nhanh qua, mở ra bàn tay, móng tay dài nhọn xuyên qua đầu. Cùng lúc, lại Giota ết chết một con tang thi khác bên cạnh. Chỉ là, mới vừa vươn móng tay, liền mang ra một viên kim cương cỡ hạt đậu. Mạc Danh, Tiêu Minh Hy chính là cảm thấy viên kim cương này so với thịt tươi đầy máu lúc nãy là có dụ hoặc lớn hơn rất nhiều. Bỏ qua tự hỏi, tùy tay Giota ết, liền ăn vào bụng. Tiêu Minh Hy cảm giác ký ức vừa rồi ngày càng rõ ràng. Sức lực trên người cũng là ngày càng cường đại. Tiêu Minh Hy một trận nôn khan. Nghĩ đến, ký ức là càng thêm rõ ràng đi. Dù nhiên, ký ức Tiêu Minh Hy đã khôi phục toàn bộ. Liền muốn đi tìm Khúc Du Nhiên. Chỉ là, lại nhìn chính mình. Sợ là nhìn thấy sẽ bị dọa tới đi. Một lúc sau, Tiêu Minh Hy cải trang giả dạng, liền ra cửa, mang khẩu trang lại mang kính râm, mà trên đầu lại đội cái mũ. Như vậy, sợ là ai cũng không thấy rõ đây là tang thi. Như thế, Tiêu Minh Hy liền ra cửa. Cách chương.